Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1634, Ta Trung Thành Với Ngươi 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không có điểm bi thống chuyện cũ. Sao có thể xem như hợp cách nhiệm vụ người? Đâu, nhìn thấy Văn Hưng cùng Mai Tử Khanh như vậy, Ninh Thư đều cảm thấy chính mình có điểm không bình thường. Ninh Thư nhìn tay của mình, nàng có phải hay không đã sẽ không người yêu? Ninh Thư chỉ là nghi ngờ chính mình một lát, liền bình thường trở lại. Mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức. Ninh Thư đem chuyện này thấy không nặng, cô độc người cùng sán lạn người. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là cô độc người, người dù sao rất mâu thuẫn. Tại quần thể bên trong sợ hãi tịch mịch, tại huyên náo bên trong khát vọng cô độc, vĩnh viễn không biết nên như thế nào cho phải. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác thần thanh khí sảng. Không thể bởi vì cô độc liền cần tìm người hủy bỏ tịch mịch. Ăn điểm tâm rồi, lại bắt đầu lên đường. Lại là 7 người chen trong xe ngựa. Xe ngựa lung la lung lay. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Xe ngựa tê minh. Đám người thân thể đều là hướng phía trước nghiêng. Sau đó lại nằng nặng ngã. Trở về, Mai Tử Khanh vén lên màn xe. Hướng Sa Phu hỏi, làm sao vậy? Sa Phu chỉ vào trên mặt đất. Một cái 5-6 tuổi hài tử nằm trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, làm sao có một hài tử? Mai Tử Khanh cau mày hỏi. Ninh Thư nhảy xuống xe ngựa, đi đến hài tử trước mặt, cẩn thận một chút, lan che lại Ninh Thư. Ninh Thư cầm lên tiểu hài tử cổ áo, lung lay, chớ ngủ. Mai Tử Khanh xuống xe ngựa, hỏi, người biết đứa nhỏ này? Không biết, có duyên gặp mặt một lần. Ninh Thư dùng sức đung đưa hài tử, hài tử mở to mắt, vươn tay muốn cào Ninh Thư mặt. Ninh Thư trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, phù phù rơi trên mặt đất, văng lên cho bụi. Đám người tốt tàn bạo. Tiểu nam hài từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Ninh Thư hô, người cái này ghê tởm nữ nhân. Ninh Thư ha ha một tiếng, nàng nhưng không có quên đêm qua này nha, một chút đâm nguyệt thú thi thể, chết rồi cũng sẽ không bỏ qua thi thể. Mai Tử Khanh vuốt vuốt mi tâm, có chút mệt mỏi nói ra, đây là con của ngươi. Cút, nhi tử ta làm sao có thể là vũ khí? Ninh Thư tức giận nói, ánh mắt dừng lại tại Mai Tử Khanh trên cổ tay. Mai Tử Khanh một đêm không có nghỉ ngơi tốt, này sẽ vẻ mặt mỏi mệt, càng không ngừng xoa mi tâm, lộ ra cổ tay. Trên cổ tay có một cái nhàn nhạt vết đỏ, vết đỏ không rõ ràng, nhưng Ninh Thư vẫn là để ở trong lòng. Tiểu nam hài ngao ô một tiếng, cùng cái hổ con đồng dạng hướng Ninh Thư xông lại, nhe răng trợn mắt. Ninh Thư đè xuống đầu của hắn. Nam hài dương nanh múa vuốt, nhưng là với không tới Ninh Thư. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Thư hỏi. Người nếu không nói, ta trực tiếp đem ngươi đổi ra hai nửa. Ngươi là vũ khí gì tới? Mai Tử Khanh nhìn lướt qua nam hài trên MU bàn tay mơ hồ ấn ký. Ngươi làm sao trêu chọc một cái hắc hóa vũ khí? Hắc hóa vũ khí? Mai Tử Khanh năm cái vũ khí rất kinh ngạc, thảo nào cảm thấy không thoải mái đâu. Ninh Thư cười híp mắt hướng Mai Tử Khanh vũ khí nhóm nói ra, muốn hay không? Hắc hóa chơi đùa nha, chỉ cần hắc hóa liền có thể thoát khỏi vũ khí trói buộc. A, không cần dựa vào nhân loại đi săn ăn a, có thể săn thức ăn, muốn làm gì liền làm gì. Trường Thương Ban vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ninh Thư trào phúng nói ra, đã trở thành hắc hóa vũ khí có tốt như vậy, làm sao không cho vũ khí của ngươi hắc hóa sa đọa? Ninh Thư buông tay, làm sao có thể làm ta vũ khí hắc hóa nha? Hắc hóa sau vũ khí mỗi ngày đều phải thừa nhận đau khổ, tự do cũng là cần đại giới có được hay không? Bị tâm tình tiêu cực bao khỏa vũ khí, tổn thương chính là vũ khí bản thân. Vậy ngươi để chúng ta hắc hóa, người nữ nhân này ăn chính là cái gì tâm? Mai Tử Khanh vũ khí lập tức hướng Ninh Thư gào thét, ta xem các ngươi tựa hồ cũng cần tự do, liền theo khẩu nhấc lên. Bên này có một cái hắc hóa vũ khí có thể chỉ đạo các ngươi. Ninh Thư không hề có thành ý. Nói, Tiểu Nam Hải trực tiếp ngồi dưới đất. Hỏi, các ngươi ai muốn sa đọa nha? Ta, có thể chỉ đạo. Mai Tử Khanh gân xanh trên trán nhảy lên. Sạm mặt lại, mau đem sự tình giải. Quyết, muốn lên đường. Mai Tử Khanh lên xe ngựa. Năm cái vũ khí cũng đi theo lên xe ngựa. Lan che chở Ninh Thư. Hỏi, hiện tại nên làm cái gì nha? Ninh Thư nhìn ngồi dưới đất Tiểu Nam Hải. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Tiểu Nam Hải trực tiếp nói ra. Không biết, không biết, ta không biết. Tiểu Nam Hải có chút mê mang. Tìm không thấy mục tiêu. Ăn không ngồi rồi. Không biết nên sống thế nào. Tiểu Nam Hải rút ra dao găm. Nhìn Ninh Thư nói ra. Thân thể của nhân loại so nguyệt thú thân thể mềm mại rất nhiều. Đao đâm vào người thân thể trong cùng đâm vào nguyệt thú là không giống nhau nha. Ninh Thư, nha, người mơ tưởng tổn thương ta chủ nhân. Cung nỏ lan ngăn tại Ninh Thư trước mặt, khẩn trương cảnh giác nhìn Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải cười khẩy, tỏ ra ác ý tràn đầy. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi cái tàn thứ phẩm, ngươi phế vật như vậy nên ở tại vựa ve chai. Ngươi dạng này tàn thứ phẩm như thế nào sẽ có người muốn? Ninh Thư không nói chuyện. Lan thân thể run rẩy. Ngươi chính là đang ghen tị ta. Đúng, ngươi ghen ghét. Ta sẽ ghen ghét một cái tàn thứ phẩm. Tiểu Nam Hải thanh âm có vẻ hơi bén. Nhọn, ta hiện tại liền giết ngươi. Ninh Thư duỗi ra chân. Trực tiếp đạp bay Tiểu Nam Hải. Lôi kéo Lan lên xe ngựa. Mai Tử Khanh hỏi. Giải quyết tốt. Tốt, có thể lên đường. Ninh Thư chấn định nói. Lan, xe ngựa chạy lên. Tiểu Nam Hải đi theo phía sau xe ngựa chạy. Nữ nhân chết. Tiệt. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi đá ta. Ta muốn đem chân của ngươi. Cắt. Tay của ngươi đụng phải ta. Ta muốn đem tay của ngươi tháo. Ninh Thư vén lên rèm. Thò đầu ra ngoài xe. Có bản lãnh ngươi đến nha. Dùng. Sức chạy. Đừng chạy mất đi. Cố lên nha. Tiểu Nam Hải truy xe ngựa xe chạy. Chạy đầu đầy mồ hôi. Khuôn mặt kìm nén đến. Đỏ bừng. Mai Tử Khanh nâng chán. Hắc hóa vũ khí để mắt tới cái gì là không chết không? Thôi, người như thế nào trêu chọc phải loại này? Đến lúc đó xảy ra chuyện gì? Còn phải đề phòng cái kia tiểu quỷ. Ninh Thư nghiêng chân, chống đỡ cái cằm, lạnh nhạt nói ra. Liền tiểu quỷ kia, vị nhất định hắn vài phút sự tình. Ninh Thư bắt lấy Mai Tử Khanh vũ khí trường thương ban tay. Dùng sức bóp. Xương cốt của hắn liền răng rắc vài tiếng vang. Trường thương ban sắc mặt lập tức biến đổi. Ninh Thư buông tay. Xem đi, ta khí lực rất lớn. Oán trời oán đất không hề cố kỵ. Đám người nhìn về phía trường thương ban tay. Xương tay của hắn đã biến hình. Trong xe ngựa mấy vũ khí nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy oán giận. Ngươi không nên quá khoa trương. Mặc dù ngươi là chủ nhân bằng hữu, nhưng là đả thương chủ nhân vũ khí, ngươi cùng chủ nhân bằng hữu tình nghĩa thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Ninh Thư buông tay, không hề có thành ý nói ra. Chính là xem ở mặt mũi của nàng, không thì trực tiếp vịn thành hai đoạn. Mai Tử Khanh ngược lại không nói Ninh Thư cái gì. Nàng vẫn luôn là tâm sự nặng nề bộ dáng, có lẽ căn bản là không rảnh cố kỵ chính mình vũ khí. Lại hoặc là, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hết chương.